Bác sĩ thần thông, chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Vũ cũng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, "Đúng vậy, các vị chủ nhiệm, chuyên gia, mọi người toàn lực ứng phó là được rồi, cũng đừng quá tự gây áp lực cho mình. Tôi cũng biết tình huống hiện tại của bản thân, vì lẽ đó mọi người cho ra một phương án, có mấy phần chắc chắn là được rồi. Tôi tự mình tới lựa chọn là được, sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho các vị, tôi đảm bảo." Mấy người Vương Ngọc Sơn hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu. Vương Ngọc Sơn nói, tôi có thể đảm bảo tỷ lệ chữa trị thành công là 50. Tỷ lệ hiển hiệu 80. Tỷ lệ chữa trị cùng tỷ lệ trị liệu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lĩnh vực y học đối với trị liệu có mấy đẳng cấp tiêu chuẩn, là để thuận tiện cho nghiên cứu khoa học sau này mà chế định chỉ tiêu tổng hợp. Theo thứ tự là chữa trị, hiển hiệu, hữu hiệu, vô hiệu. Trong đó chữa trị là hoàn toàn khép lại, mà hiển và hữu hiệu đều là thiếu hụt ở một phương diện khác, từng cái chỉ tiêu còn thiếu sót. Vương Bảo Sơn vừa nói, đám người hơi sững sờ, Thường Hồng Lôi cũng có chút kinh ngạc, làm sao có thể cao như vậy chứ? Ngay cả cô cũng chỉ có thể đảm bảo tỷ lệ chữa trị 30-40. Tình huống này yêu cầu không dính liền, nhân tố nguy hiểm nhiều lầm. Cái này rất khó chắc chắn 100%. Loại phán đoán này là xây dựng dựa trên cơ sở hiểu biết của bọn họ đối với loại bệnh này. Là kinh nghiệm, cũng là năng lực. Thường Hồng Lôi nhìn Hình Vũ, tôi chỉ có tỷ lệ 40, chữa trị thành công, mà nhất định là dưới tình huống phục kiện một tháng ở bệnh viện chúng tôi. Khái niệm khỏi hẳn này rất khó giới hạn chuẩn xác, bởi vì chúng tôi chỉ có thể dựa theo tin tức và kinh nghiệm của mình để tiến hành phán đoán, mặc dù chúng tôi chỉ có 40. Xác suất thành công. Nhưng tôi lại có thể đảm bảo tốc độ quá trình khép lại của cơ, sức kéo của cơ, vân vân. Lúc này, tỷ lệ chữa trị chính là thể hiện năng lực của tất cả bác sĩ. Đến tình trạng này, các bác sĩ không thể nói một câu lung tung mà phải căn cứ kinh nghiệm để phán đoán xem mình có mấy phần chắc chắn. Trong lòng mỗi một bác sĩ đều có một cái cân, đối với khép lại của cơ phải có 7-8 phần cân nhắc. Cũng như Đàm Trung Lâm. Ông cảm giác trong lòng sợ mình chữa trị thì tỷ lệ không đến 10. Việc này ông không thể nói ra, nhưng nói cao lại càng không dám. Dù sao, chữa bệnh không phải nói đùa, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng của ông vẽ khâu cơ, nhiều nhất ông có 20 người bệnh, nhưng tỷ lệ chữa trị cũng chỉ có 5-6. Cao hơn cũng không dám cam đoan, trong 10 người cũng không nhất định có một người đạt được tỷ lệ cao. Nhìn Vương Ngọc Sơn, Thường Hồng Lôi mỗi người đều 40. 50, Đàm Trung Lâm không khỏi không cảm khái ngàn vạn, lại có chút xấu hổ. Nhưng loại chuyện này, tỷ lệ chữa trị vượt qua 20. Trở lên, cái dựa vào không chỉ là kinh nghiệm, còn dựa vào thiên phú. Mặc dù tỷ lệ khép lại của Đàm Trung Lâm chỉ có 0 đến 10. Nhưng Đàm Trung Lâm có hiệu suất, lại có thể đạt tới 95. Trở lên, hiển hiệu khôi phục 80. Trở lên, cách chương.